Mẫu thân ta là thần thám. Chương 174, Giang Tổng Binh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong mấy vỏ rượu mà Lâm Gia mua không có thứ Trì Dũng đang tìm, bọn họ cũng đã có cớ để đưa hắn về nha môn điều tra từ từ sau khi bàn bạc với Giang Tiếu xong. Vân Sương nhanh chóng bước vào một cửa hàng quần áo bên đường, đổi sang trang phục nam nhân đơn giản, chưa nói đến chuyện giữa nàng và Giang Tiếu hiện giờ chưa có danh phận gì. Chỉ riêng việc cùng hắn đến Lâm Gia cũng đã là bất tiện. Nàng càng không thể lộ diện với thân phận gây chú ý, sẽ cản trở hành động của chính mình. Do vậy, sau khi bàn với Giang Tiếu, nàng quyết định tạm thời giả làm tiểu đồng bên cạnh hắn. Chẳng bao lâu, Vân Sương đã bước ra trong bộ trường bào màu lam nhạt, dung nhan điểm chút phấn nhẹ mang vẻ anh khí, mái tóc đen nhánh được búi gọn thành kiểu tóc nam nhân, chỉ cài một chiếc châm gỗ đơn sơ. Do thời gian gấp gáp, nàng cũng không thể hóa trang quá tỉ mỉ, thấy Giang Tiếu nhìn nàng không chớp mắt, nàng thoáng bất an, nhíu mày. Ta hóa trang, có kỳ quái lắm không? Ánh mắt Giang Tiếu hơi sâu thêm, khẽ bật cười. Không kỳ quái, chỉ là... Vân Sương nhìn hắn, nghi hoặc, chỉ nghe hắn thấp giọng. Nếu bên cạnh ta cứ mãi có một vị lang quân tuấn tú như thế này, người ngoài rất có thể sẽ tưởng ta thích nam nhân mất thôi. Vân Sương, tên này... Và lúc này còn dám trêu chọc nàng, mặt nàng hơi nóng, âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Biết nàng rất xem trọng vụ án này, Giang Tiếu lập tức thu liễm ý cười, khẽ nói. Đi thôi, giờ đến Lâm Gia chắc vừa kịp hội họp với Ngô Khởi bọn họ. Cùng lúc đó, tại Lâm Phủ, phu nhân đương gia Lâm Gia Tang phu nhân đang gấp rút chuẩn bị cho yến mừng thọ của gia chủ Lâm Thành Chiếu sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Hiện tại, bà đang ở thư phòng. Lên danh sách khách mời cuối cùng. Do công việc bận rộn, trong 3 nàng dâu chỉ có tam tức phụ mới sinh còn đang ở cữ không đến, còn lại nhị tức phụ và đại tức phụ đều đến hỗ trợ chuẩn bị yến tiệc. Trên thực tế, danh sách khách mời chính yếu đã định từ vài ngày trước, nhưng vài nhân vật quan trọng mãi chưa xác nhận, nên đến nay họ mới hoàn thiện danh sách. Nhị tức phụ Tào Thị đang bận rộn sắp xếp, vừa khéo léo liếc nhìn mẫu thân chồng trên ghế chính, vừa nhẹ nhàng nói. Lâm Tri Phủ hôm nay đã hồi âm, nói sẽ sớm đến huyện Sơn Dương dự thọ yến của phụ thân, thật sự là tin vui lớn. Bởi vì tin này, nhiều vị quan quân vốn do dự không biết có đến không, giờ cũng đã xác nhận sẽ đến lúc đó yến tiệc của phụ thân nhất định sẽ rất náo nhiệt. Phụ thân của Tào Thị có chút danh vọng, nhưng Tào gia rốt cuộc vẫn chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nên khi nói chuyện ở Lâm Phủ, Tào Thị luôn giữ giọng nhẹ nhàng khiêm tốn. Đại tức phụ Ngô Thị xuất thân từ một thế gia võ tướng ở Hạ Châu, tuy không bằng Lâm gia, nhưng 2 năm nay nhờ người nhà thăng lên chức thiên hộ, nên nói năng cũng thêm phần tự tin. Ngô Thị liếc Tào Thị một cái, trong ánh mắt dài hẹp lóe lên tia giễu cợt, cười như không cười. Nhị đệ muội đây là vui thay cho phụ thân, hay là vui vì mình vậy? Dù sao nhị đệ muội chẳng phải ngày đêm mong tìm được cho Thanh Nhi một vị quân tử trong quân, càng cao cấp càng tốt. Còn có thể giúp đỡ Thành Đông nữa chứ? Lâm Vũ Thanh và Lâm Thành Đông là đôi nhi nữ của Tào Thị. Thành Đông năm ngoái đã nhập ngũ nhưng đến giờ vẫn chưa có công danh gì. Mà Lâm Vũ Thanh năm nay đã đến tuổi cập kê, những toan tính của Tào Thị sớm đã bị người trong nhà nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tào Thị thoáng hiện nét xấu hổ và giận dữ, nhưng không dám cãi lại, chỉ cố gượng cười. Đại tẩu nói thế nào thì nói. Muội dĩ nhiên là vui vì phụ thân rồi, đây là thọ yến 50 tuổi của phụ thân mà, tất nhiên phải náo nhiệt càng nhiều càng tốt. Nhưng mà bảo hoàn toàn không có tư tâm thì đúng là dối lòng. Thì nhì nhà tỷ và Thanh Nhi nhà muội đều đồng tuổi cập kê, tỷ chẳng lẽ lại chẳng lo gì sao? Ngô Thị cười khẽ đầy khinh miệt, thì nhì của ta không cần ta phải lo, phụ thân nó vốn là thiên hộ trong Hạ Châu vệ, đại cửu cũng đang giữ chức thiên hộ ở Túc Châu bên cạnh. Từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm cẩn, mắt nhìn người tự nhiên cũng cao, mấy kẻ tầm thường trong quân hay dân gian đều chẳng lọt được vào mắt nó đâu. Tào Thị âm thầm nghiến răng, phải rồi, Ngô Thị tự tin như thế, ngoài việc mẹ đẻ mạnh mẽ, còn bởi phu quân nàng ta cũng là thiên hộ trong quân. Đâu như nàng, phu quân nàng dù ở quân doanh 10 mấy năm, rốt cuộc cũng chỉ là một phó thiên hộ, mà còn là nhờ vào mối quan hệ trong nhà mới giành được cái chức ấy. Một chính, một phó, tuy chỉ chênh nhau một chữ, nhưng sự khác biệt giữa 2 vị trí này lại lớn đến không tưởng. Chính bởi sự khác biệt đó, Nhiều năm qua, Tào Thị gần như ngày nào cũng phải sống dưới sự áp chế của Ngô Thị. Tuy Tào Thị đã quen với việc nhún nhường cúi đầu, trong lòng vẫn luôn không cam tâm. Nàng hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh nói, có đại ca và đại cữu bên nhà họ Ngô chống lưng, chuyện hôn sự của Thi Nhi tự nhiên chẳng cần lo. Dù kém một chút, cũng chọn được quân tử trong quân, trẻ trung tài giỏi. Nhưng theo ta thấy, người không cần lo nhất chắc chắn là Thiên Hòa mới đúng. Với xuất thân của Thiên Hòa, e rằng đến cả chức thiên hộ trong quân nàng cũng chẳng buồn để mắt. Như vị Hà Lang quân đi cùng Thiên Hòa lần này, tuổi còn trẻ mà đã là phó thiên hộ, thế mà trước mặt Thiên Hòa vẫn hết mực kính cẩn. Chậc, chẳng trách Thiên Hòa dù đang ở trong phủ Lâm gia chúng ta, lại chẳng mấy khi muốn giao du với người nhà ta, ngay cả Thi Nhi, nàng cũng không thân thiết gì. Những lời này rõ ràng đánh trúng chỗ đau của Ngô Thị, sắc mặt nàng lập tức tối sầm lại. Trước khi Hạ Thiên Hòa xuất hiện, đại phòng của bọn họ luôn là trung tâm của cả Lâm gia, được xem trọng nhất. Ngô Thị cũng đã quen với vị thế cao cao tại thượng, nói năng lấn át. Thế mà từ lúc vị biểu cô nương đến từ Túc Châu kia bước chân vào Lâm phủ, cả đại phòng lập tức lu mờ, như hạt bụi giữa đất. Vị Hạ Thiên Hòa kia, dù đang ở tạm trong phủ Lâm gia, nhưng như Tào Thị nói, nàng chưa từng để người Lâm gia vào mắt. Ngay cả trước mặt mấy trưởng bối như họ, nàng cũng giữ bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng. Tào Thị thấy vậy, lòng thầm hả hê, không kìm được lại lên tiếng. Chỉ e rằng, giờ đây có mỗi Giang tổng binh của Hạ Châu tới, Thiên Hòa mới chịu nể mặt một chút thôi. Loại nhân vật như vậy, cũng chỉ có Thiên Hòa mới có tư cách ngóng trông. Muội thì tự biết phận mình, nhà muội có Thanh Nhi, cũng chẳng dám mơ tưởng xa vời như thế. Đại tẩu, chắc cũng nghĩ vậy chứ. Ngô Thị vốn định cầm chén trà nhấp mấy ngụm để chấn định tâm tình. Nào ngờ nghe đến đây, lửa giận dâng trào, tay siết quá chặt, khiến cả chén trà đổ nhào ra bàn. Ôi chao, đại thiếu phu nhân, cẩn thận một chút, đại thiếu phu nhân có bị bỏng không? Trong thư phòng lập tức trở nên hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tang phu nhân vốn vẫn lặng lẽ làm việc cuối cùng cũng ngẩng đầu, mạnh tay đập xuống bàn, giọng lạnh lùng vang lên. Đủ rồi, ta không lên tiếng, các ngươi coi ta là người câm đấy sao? Tỷ muội trong nhà thì có gì mà so đo, dù Thiên Hòa là biểu cô nương đến từ Túc Châu, cũng gọi ta một tiếng tam cựu mẫu, gọi các ngươi là biểu tẩu. Sau này Thiên Hòa có cơ duyên gì, chẳng phải cũng là lợi cho Lâm gia ta sao? Không biết cách tiếp đãi người từ xa đến thì thôi, lại còn to nhỏ sau lưng người ta. Nếu không vì dạo này bận rộn, ta đã phạt các ngươi ra từ đường quỳ mấy ngày rồi. Bà vốn dĩ không muốn xen vào, là muốn cho hai nàng dâu cơ hội tự điều chỉnh, tránh rắc rối trước ngày trọng đại. Nào ngờ, mưu tính của bọn họ càng lúc càng nhiều. Nghe Tang phu nhân lên tiếng, đến cả Ngô Thị cũng không dám cãi lời. Hai nàng dâu đều cúi đầu nhận lỗi, không dám nói thêm câu nào. Không khí trong thư phòng đang ngột ngạt thì đột nhiên, một tiểu tỳ chạy vội vào. Trên mặt là vẻ kinh ngạc chưa kịp thu lại, vội hành lễ rồi lắp bắp thưa. Phu nhân, Giang tổng binh tới rồi. Cách Trương,